Chương 1168, Tà môn Phật tượng. Không phải chứ, chúng ta đi nửa giờ lộ trình, cuối cùng nhất vậy mà trở lại nguyên điểm dường như là cái dạng này a. Bất quá ta như cũ vẫn là không quá tin tưởng, chúng ta là thế nào đi trở về đến nguyên điểm đây này, có thể là nơi này đường tuy nhìn qua là thẳng, trên thực tế có lên rất nhỏ chuyển biến, chúng ta thuận đường đi, sẽ trở lại nguyên điểm a dường như là cái dạng này, tuy chúng ta bắt đầu thời điểm ra đi, có thể thấy được tứ phía Phật tại thân thể của chúng ta sau, thế nhưng đi ra. Ngoài một đoạn thời gian sau khi, bởi vì ánh sáng quá mờ, đã không thấy rõ tứ phía Phật cái bóng, khả năng đang ở cái đó thời điểm, chúng ta dưới chân đường liền bắt đầu đem chúng ta mang về đến nguyên điểm a. Nghe ngươi như thế vừa nói, vẫn còn có chút đạo lý, rốt cuộc nơi này ánh sáng thật sự là có chút tối, nếu như có thể một mực thấy được tứ phía Phật, chúng ta cũng sẽ không đi trở lại. Thủ lĩnh dẫn người đi đến bên người Lục Vũ, lần nữa đem một cái dây đỏ hệ đến cùng một vị trí, phía trên như cũ đủ ổ cờ lên một cái linh đăng. Cả trong cả quá trình, thủ lĩnh cũng không có nói cái gì nha, bởi vì hắn thấy được Lục Vũ con dòng chính tại trầm tư trạng thái, hiện tại bất tiện quấy rầy, cho nên liền để lại căn này dây đỏ sau, mang người tiếp tục hướng phía một phương hướng khác đi đến. Lần này, thủ lĩnh từ trong ha nhờ trang lấy ra la bàn, không ngừng khảo thí lấy phương vị, lại còn để cho mấy người bên cạnh bắt đầu phân công, có người nhìn nhìn phía sau Phật tượng, có người thì là nhìn nhìn dưới chân đường có hay không chuyển biến địa phương. Đi đại khái chừng 20 phút đồng hồ thời gian, quan sát Phật tượng kia cái trộm mộ đối với thủ lĩnh nói, thật là kỳ quái, cái chỗ này vậy mà mở ố lên, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không đến Phật tượng. Mọi người nghe xong lời của hắn sau, lập tức hướng phía tay của hắn điện quang phương hướng nhìn lại, xác thực cảm giác tay của hắn điện quang phía trước có chút sương mù mịt mờ trạng thái, ánh sáng dường như bị thôn phệ tại một ít trạng thái sương mù trong đồ vật. Thủ lĩnh mặt không biểu tình nhìn thoáng qua đèn tin quang, đối với tất cả mọi người nói, tiếp tục đi. Mọi người đi theo thủ lĩnh phía sau tiếp tục đi về phía trước, vừa đi, thủ lĩnh vừa quan sát bắt tay vào làm bên trong la bàn, một mực ở trưởng khống phương này hướng, hết thảy đều không có vấn đề. Đại khái lại đi thêm vài phút đồng hồ thời gian, người kia phụ trách quan sát Phật tượng trộm mộ đột nhiên chỉ vào phía trước cả kinh kêu lên, mau nhìn bên kia đây không phải là kia cái tứ phía Phật sao. Mọi người theo tay của hắn điện quang phương hướng nhìn lại, thấy được một cái hắc sắc Phật tượng bóng dáng. Nhất thời tất cả mọi người cảm thấy ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Thủ lĩnh vội vàng đối với người kia phụ trách quan sát con đường trộm mộ vấn đạo, ngươi xác định con đường này là thẳng sao? Không có quẹo vào dấu vết. Người này trộm mộ trung điệp gật gật đầu, mười phần khẳng định đối với thủ lĩnh nói, ta xác định, cùng nhau đi tới, ta một mực ở dùng trong tay một chỗ xác định lấy con đường đúng sai, cũng không có phát hiện con đường này có quẹo vào dấu hiệu, hoặc là xuất hiện lối rẽ thời điểm. Thủ lĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn hẳn là không có ở nói dối. Rốt cuộc từ tứ phía Phật tiêu thất đến xuất hiện, bất quá mới dùng vài phần Trung Quốc thời gian, hơn nữa tứ phía Phật vị trí cũng không phải một chút tại động, mà là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này nói rõ, con đường này hẳn là có một cái 180 độ chuyển biến, nếu là như vậy giám sát con đường người nhất định sẽ phát hiện, thế nhưng là hắn lại nói không có phát hiện con đường có biến hóa, cái này liền có điểm kỳ quái. Túi đầu lại nhìn một chút trong tay mình la bàn, trên la bàn kim đồng hồ cũng không có động, cũng chính là bọn họ cũng không có đều rời đi phương hướng, cái này có chút kỳ quái. Một cái trộm mộ từ thủ lĩnh phía sau đi tới đối với hắn vấn đạo, đầu lĩnh, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý? Thủ lĩnh thở dài, nói với hắn, chỉ có thể tiếp tục đi tới, khả năng chúng ta thật sự tại vòng quanh a. Nói xong, mang người tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, 10 phút sau, mấy người kia từ trong rừng cây chui đi ra sau, có thấy được hình tròn quảng trường, những cái này quen thuộc cảnh tượng báo cho mọi người. Bọn họ lại trở về nguyên điểm. Phong Hòa Thượng thấy mấy người có trở lại, trong nội tâm nghi ngờ hỏi, các ngươi không từ bên kia đi sao, thế nào lại từ bên này trở lại sao? Thủ lĩnh một bên thở dài, một bên đem trên mặt đất dây đỏ cởi bỏ, đối với Phong Hòa Thượng nói, thật làm cho này tiểu ca nói đúng, nơi này vô luận thế nào đi đều biết trở lại vị trí cũ. Phong Hòa Thượng trong nội tâm cũng vô cùng nghi hoặc, đối với hắn vấn đạo, các ngươi không phải là có định vị đồ vật sao, ví dụ như là bản ca cờ loa y. Chẳng lẽ vật kia không thể xác định phương hướng rồi sao? Thủ lĩnh phía sau một cái dáng người nhỏ gầy trộm mộ đối với Phong Hòa Thượng nói, đừng nói nữa, chúng ta đã đem tất cả định vị đồ vật đều đem ra hết, định vị không có vấn đề, thế nhưng chúng ta như cũ vẫn là sẽ tới nguyên điểm, xem ra bằng vào chúng ta trong tay này mấy thứ đồ khả năng. Thật sự cũng không đi ra. Nghe xong giải thích của hắn, Phong Hòa Thượng cũng không tại nhiều hỏi, rốt cuộc bọn họ đều là một ít nổi tiếng từ xưa nhi trộm mộ. Nhất là đối với định vị xác định phương hướng vô cùng hí hệ ưu do, chính bọn họ đều như thế nói, kia chứng minh bọn họ thật sự không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Lữ Thục Manh ngồi ở một bên thật sự là nhàm chán, liền tới đến bên người Lục Vũ, Theo Lục Vũ mục quang hướng phía, trước mặt cái vị này cao tới tứ phía Phật nhìn lại, nhìn thêm vài phút đồng hồ, cũng không có cái gì nhà phát hiện. Liên bắt đầu đối với Lục Vũ vấn đạo, uy, ngươi đều nhìn chằm chằm Phật tượng này nhìn như thế lâu rồi, có cái gì nha trọng yếu phát hiện sao? Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ vi vi gật gật đầu, đối với nàng hồi đáp, cái này tay của Phật tượng dường như là tại động, bất quá động vô cùng chậm chạp, không dễ bị phát giác. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, tất cả mọi người mới bận rộn chạy tới, đứng bên người Lục Vũ, nhìn trước mặt cái vị này cao lớn Phật tượng. Tay của nó thật sự tại động sao? Ta thế nào một chút cũng nhìn không ra tới đâu này, người như thế nhìn đương nhiên nhìn không ra, không có nghe kia tiểu ca nói sao Phật tượng này hai tay động vô cùng chậm chạp, rất khó bị phát giác. Bất quá nghe hắn như thế vừa nói, dường như thật sự là cái dạng này, ta nhớ được chúng ta vừa tới thời điểm, mặt này Phật trong tay trái chỉ cùng ngón áp út là khấu trừ tại lòng bàn tay, tay phải thì là mở ra bình để ở trước ngực, mà bây giờ tay trái của nó thì là thành trưởng hình dáng, tay phải hai chỉ cũng lên, điểm tại tay trái nơi lòng bàn tay, nhìn từ điểm này, tay của Phật tượng thật đúng là tại động. Như thế nói đến, Phật tượng cái này thủ thế có cái gì nha, ý nghĩa đâu này là hắn ra, ngươi có thể rõ ràng đọc lên tới sao? Phong Hòa Thượng nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này thủ thế đơn thuần đến xem cũng không có cái gì nha ý nghĩa, chỉ có thể nói rõ cái này tứ phía Phật trong cơ thể cơ quan trung điệp, hắn mới có thể chính mình động. Lục Vũ ung dung nói với hắn, nếu như ta không có đoán sai, cái này tứ phía Phật là tại kết ấn, lúc nó hoàn thành, có thể sẽ có cái gì nha sự tình muốn phát sinh. Phong Hòa Thượng thì lắc đầu nói, không có khả năng, kết ấn cờ N nhất định tốc độ cùng độ chuẩn xác, lại còn muốn có nối liền tính, nói như vậy, mới có thể phát huy suất lớn nhất uy lực, nếu như lấy tốc độ như vậy tới kết ấn, chỉ có thể coi là một loại thủ thế, cũng không có cái gì nha tác dụng. Lục Vũ nhìn Phật tượng, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi sai rồi, Phật tượng này có bốn cái mặt, từng mặt biến hóa thủ thế bất đồng, như vậy nhìn, kết ấn tốc độ cùng độ chuẩn xác trên liền có, cho nên vừa rồi bọn họ coi như là có rất hảo định vị dụng cụ cũng không cách nào từ cái chỗ này đi ra ngoài. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, vài người mẹ xẻ nạ gì vội vàng bắt đầu vòng quanh cái này hình tròn quảng trường bắt đầu đi tới, muốn nhìn xem Lục Vũ nói đến cùng đúng hay không. 10 phút sau khi, nay vài người mẹ xẻ nạ gì trở lại Phong Hòa Thượng bên người, nói với hắn, là hắn ra, kia cái tiểu ca nói không sai, Phật tượng này mỗi một mặt thủ thế đều bất đồng. Phong Hòa Thượng cau mày, vội vàng đối với hắn vấn đạo, vậy nó bốn cái mặt đều là cái gì nha dạng thủ thế đâu này? Người mẹ xẻ nạ gì kia cẩn thận tại trong đầu nhớ lại một chút, đối với Phong Hòa Thượng nói, từ bên trái bắt đầu, tay của nó thế theo thứ tự là như vậy. Nói xong, hai tay đang không ngừng khua lấy bọn họ đã chứng kiến Phật tượng thủ thế. Phong Hòa Thượng ở một bên cẩn thận phân biệt, rốt cuộc những người này không có tu tập từng như vậy kết ấn phương pháp, cho nên vô cùng không chuyên nghiệp, cho nên rất khó phân biệt. Lục Vũ dùng mí mắt lườm một chút mẹ xẻ nạ gì này sở học kết ấn thủ thế, đối với Phong Hòa Thượng nói, cái này kết ấn dường như là vây khốn ý tứ, bởi vì Phật tượng này 10 phần cao lớn, kết ấn uy lực hội phóng xạ vô cùng quảng, cho nên nơi này đường hẳn là đều không đi ra ngoài được. Trộm mộ thủ lĩnh đi tới cau mày nói, nếu là như vậy chúng ta hoàn toàn có thể không đi nơi này đường, trực tiếp từ trong rừng đi xuyên qua là tốt rồi. Lục Vũ gật gật đầu, nói với hắn, biện pháp này ngược lại là cũng coi như có thể thực hiện. Bất quá càng là tại cánh rừng dày đặc địa phương, lại càng dễ dàng gặp được vừa rồi như vậy trùng bầy, sẽ rất phiền toái. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, âm thầm thở dài, rốt cuộc hiện tại trong tay bọn họ đạn dược đều đã không có, nếu quả thật gặp vừa rồi như vậy trùng bầy, rất có thể sẽ phát sinh giảm quân số hiện tượng. Bên cạnh một cái mẹ xe nạ gì nói với Lục Vũ, nếu như con đường này tuyến có thể thực hiện, chúng ta không ngại thử một lần. Vạn nhất thật có thể ra ngoài không phải là rất tốt sao? Trộm mộ thủ lĩnh cau mày đối với người mẹ xẻ nạ gì này nói, không thể, Phật tượng này thủ thế vẫn còn không ngừng biến hóa, nếu như chúng ta tiến nhập đến chỗ rừng sâu, rất có thể Phật tượng kết cái khác ấn, chúng ta lại bị nhốt tại nơi này, đến lúc sau tình cảnh có lẽ sẽ nguy hiểm hơn. Nghe thủ lĩnh như thế vừa nói, tất cả mọi người hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý, trong đội ngũ lần nữa lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Lữ Thục Manh nhìn Phật tượng, đối với Lục Vũ vấn đạo, vậy ngươi có cái gì nha biện pháp tốt đâu này? Lục Vũ trầm tư một lát nói với nàng, ta cảm thấy được trận pháp này bên trong nơi mấu chốt chính là cái này Phật tượng, nếu như có thể đem hủy diệt, chúng ta liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, trực tiếp từ nơi này đi ra. Lữ Thục Manh hì hì cười cười, nói với Lục Vũ, cái này đơn giản, xem ta. Nói xong, lập tức kéo ra trận thế, đem trong cơ thể linh khí quán thâu tại song trưởng trong đó, đột nhiên thân ảnh xoay tròn. Một trưởng bay thẳng đến trước mặt Phật tượng đánh ra.